Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị đón tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 216. Người xem ta còn có cơ hội sao? Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Từ tiểu thủ Triệu Tây Đông khi đến cửa lĩnh sự các, cả người đều kinh ngạc. Đám người này cũng điên cuồng quá rồi đấy. Chỉ là một từ tiểu thụ, sao đột nhiên lại có sức hút lớn thế vậy? Ngày xưa khi mình còn là thủ lĩnh của 33 người trong nội viện, hình như cũng không có ai đến xin chữ ký nhỉ. Biển người trong lĩnh sự các vẫn đang lay động. Bên trong là hán xếp chồng lên nhau rất cao, đương nhiên không ai phát hiện nhân vật chính đã chuồn ra ngoài. Từ tiểu thụ kéo Triệu Tây Đông liền trốn vào chỗ tối. Nếu không có thân bị động kỹ này, hắn dùng mình một cái, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Người sao thế? Cả người đều là máu. Triệu Tây Đông nhìn hắn từ trên xuống dưới nghi ngờ hỏi. Không có đánh nhau, những vết máu này cũng không phải của ta. Tiểu thụ liên tục xua tay. Hắn cũng không muốn, nhưng là bị động kỹ mà, không có cách nào. Luôn có những bàn tay ngơ ngay muốn sở lung tung, đương nhiên bị hắn. Một con nhím hình người đâm cho chảy máu. Không phải của ngươi, vậy là của bọn họ. Ánh mắt Triệu Tây Đông lập tức trở nên nguy hiểm. Ngươi còn ra tay với họ? Ôi, chuyện dài lắm, chỉ bằng được có nói. Tiểu thụ một tay đặt lên vai gã. Người đã hồi phục rồi sao? Hôm đó ta đã cứu ngươi một mạng. Triệu Tây Đông cứng họng, đáng ghét thật, vậy mà không nói nên lời. Bị nguyền rủa để bị động cộng một. Sao thế, tìm ta có việc gì? Từ tiểu thụ hỏi. Triệu Tây Đông đến lĩnh sự các chắc chắn không phải vì nơi này xảy ra rắc rối. Loại chuyện này không thể mời được đại hồng nhân của linh pháp các đến, nhất định phải có việc lớn khác. À, viện trưởng tìm ngươi. Triệu Tây Đông gật đầu. Viện trưởng đại nhân à? Tiểu thủ kinh ngạc. Mình và Diệp Tiểu Thiên có thể nói chuyện với nhau, vẫn là nhờ vào lần lệ song hành tức tới học máu kia. Không có việc gì, sao ông ta lại tìm mình? Tiết lộ một chút là chuyện tốt hay chuyện xấu thế? Đi theo ta đi, đừng hỏi nhiều. Triệu Tây Đông không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Gã bây giờ sợ nhất chỉ có hai chuyện, một là gặp Từ tiểu thụ, hai là nói chuyện với Từ tiểu thụ. Nếu không phải viện trưởng đại nhân dặn dò, gã thật sự không muốn đến đây một chuyến. Tiểu thụ kìm nén bước chân theo sau, lén lút trốn ra phía sau. Trực giác mách bảo hắn, những chuyện không thể tiết lộ đều là chuyện xấu. Sờ sờ qua thiết cầu ở trong ngực, A Giới đã học được cách giao tiếp linh niệm với mình. Mặc dù mỗi câu vẫn là ma ma, nhưng sự hiện diện đã giảm đi rất nhiều, không có lý do gì để phát hiện. Là chuyện nào bị bại lộ rồi? Tiểu thụ nhăn răng, phát tiền vậy mà không thể đếm xuể. Không đúng, mình như mình cũng không có bao nhiêu chuyện xấu làm lương tâm cắn rứt đâu nhỉ. Triệu Tây Đông đi trước hai bước đã phát hiện vấn đề, tiểu thụ vậy mà lại không đi theo. Cái này, gã trong nháy mắt tức tới toàn thân run rẩy. Tiểu tử này thật sự có độc à? Lời của viện trưởng đại nhân thật sự nghĩ rằng mình và hắn có thể bịa ra chuyện ra lệnh sao? Nếu như làm lỡ chuyện, bản thân gã cũng tuyệt đối sẽ không yên. Từ tiểu thụ, người đi đâu? Gã quay người lại, giọng nói lại lùng tới đáng sợ. Linh Tàng Các à? Từ tiểu thụ chỉ một hướng. Tàng lão gọi ta. Triệu Tây Đồng nghiến răng. Tàng lão gọi ngươi? Lại là Tàng lão gọi ngươi? Người nghĩ ngươi là Mộc Tử Tịch sao? Ngươi là đồ đệ của Tàng lão sao? Có thể đổi một cái cớ khác được không? Gã cố gắng kìm nén cơn giận muốn ra tay, dù sao cũng là nhân viên chấp pháp, biết luật mà phạm luật chết càng nhanh. Viện trưởng quan trọng hay là cây cớ của ngươi quan trọng? Thật sự không phải cây cớ. Tiểu thụ mặt đầy oan ức. Tôi hôm đó Tàng lão nói xong mấy câu, quả thật đã bảo hắn đi nghỉ ngơi thật tốt, rồi đi tìm lão ở Linh Tàng Các. Mệnh lệnh của lão già chết tiệt này không dám làm trái. Được, không phải cây cớ. Mệnh lệnh của viện trưởng quan trọng hay mệnh lệnh của phó viện trưởng quan trọng? Triệu Tây Đông cười lạnh. Từ tiểu thụ do dự một chút, hỏi ngược lại. Người nói xem. Triệu Tây Đông vừa định nói thì hắn lại tiếp tục. Nếu thật sự có hai mệnh lệnh này bày ra trước mặt ngươi, ngươi chọn cái nào? Triệu Tây Đông sững sờ. Bà mẹ, ngươi có lắm chuyện thật đấy. Đâu ra lắm câu hỏi chết người như vậy. Bị nguyền rủa, điện bị động cộng một. Từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ. Nhìn Triệu chất pháp ngày thường lạnh lùng ngầu lòi như bị ma ám lầm bầm một mình, Từ tiểu thụ dùng mình một cái. Quả nhiên bản thân người đã có đáp án rồi, còn bắt ta chọn. Kết quả, hắn liền thấy Triệu Tây Đông đột nhiên bay người lên, trực tiếp quắp lấy cổ của hắn, xách cả người hắn lên, không kịp phòng bị. Từ tiểu thụ nhất thời thật sự không phản ứng kịp. Chết tiệt, ngươi làm cái gì vậy? Đây là bạo lực chấp pháp. Đối với người không bình thường, phải có thủ đoạn không bình thường. Ngươi tấn công ta, ta có chỗ nào không bình thường, bỏ tay ra. Có tin hay không, ta bị động phản kích. Ngươi thử xem. Triệu Tây Đông cười lạnh lên tiếng. Thật sự tưởng rằng đột phá tiên thiên rồi thì không ai trị được ngươi à? Lão tử ta là tông. Bốp một tiếng, một luồng lực lượng khổng lồ từ lồng ngực truyền đến. Triệu Tây Đông suy nghĩ không lại thì bị Từ tiểu thụ một cú ngả người ra sau đẩy lên không trung. Cái gì? Lần này gã hoàn toàn thoát khỏi góc tối, tái hiện ánh sáng mặt trời. Việc bay lên trời như vậy ở ngoại viện quả thật rất hiếm thấy, đặc biệt là vào thời điểm khí thế sư huynh nội viện diễn võ vừa qua. Ôi nhiên kia, người bay lợi hại quá, vậy mà lại biết bay, nhưng sau ngực hắn lại nhỏ máu. Việc này cũng phải trả giá. Nghe nói linh tàng các có một môn thuật tế máu, sau khi tu luyện luyện linh tam cảnh cũng có thể bay. Thật à? Không biết, nghe nói thôi. Triệu Tây Đồng suýt nữa thì học máu. Tên này quả nhiên mình và hắn trời sinh tương khắc. Từ tiểu thụ, người vậy mà dám chống lại mệnh lệnh. Gã không nhịn được mà kinh hãi nói. Tiếng hét giận dữ này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Từ tiểu thụ, hắn không phải đang ở... Mọi người nhìn về phía đống là hắn trồng chất trong linh pháp các. Những người ở đó hiển nhiên cũng nghe thấy giọng nói của Triệu Tây Đông, lần lượt ngừng tiếng ồn ào. Lúc này, tiếng khóc than bị đè ở dưới đáy mới miễn cưỡng truyền ra. Xin đừng có đè ta nữa, ta chảy máu rồi. Rốt cuộc là ai đã cắt vào ngón tay của ta? Ta gãy xương rồi, tên khốn kiếp nào vậy mà lại phát động công pháp chấn ta? Ban đầu còn có thể cứu được, bây giờ bị ép cho sai khớp rồi. Cứu mạng, ta nghe thở quá. Cầu xin đừng có sợ, ta thật sự không phải là Tư tiểu thụ. Không khí chết lặng đến đáng sợ, đặc biệt là tiếng rên rỉ cuối cùng của một tên tráng hán khiến người ta rùng mình. Triệu Tây Đông rõ ràng cũng nghe thấy tiếng khóc than của quần chúng. Sự khao khát chấp pháp mãnh liệt sâu thẳm trong nội tâm của đại hồng nhân linh pháp các này bị kích thích, giận dữ nói. Tư tiểu thụ, người làm chuyện tốt đấy. Tư tiểu thụ mặt đầy vô tội. Hắn thật sự may mắn vì đã chạy ra sớm, nếu không người kêu gào có lẽ đã đổi thành mình rồi. Lại không phải lỗi của ta, hơn nữa người bạo lực chấp pháp trước, ta đây là tự bảo vệ chính đáng. Triệu Tây Đồng hừ ra cơn giận trong lòng, hạ xuống đất, giọng nói khôi phục lại bình tĩnh. Tự trói đi, linh pháp các đi một chuyến. Tại sao? Tại sao? Người nói xem đây là tại sao? Ngón tay run rẩy của Triệu Tây Đông chỉ vào vết máu trên ngực của mình. Gã thật sự không hiểu. Rõ ràng chỉ là một cú ngả người ra sau, mình lại có cảm giác như bị kiếm khí cắt qua. Tiểu tử này là thuộc về loài nhím à? Tiểu thụ trầm ngâm một lát nói. Nếu ta nhớ không lầm, vừa nãy là ngươi bảo ta thử xem. Ta... Triệu Tây Đông nghẹn lời. Gã nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng, không biết từ lúc nào lại bắt đầu nói chuyện với Từ tiểu thụ rồi. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Xin lỗi, những chuyện này không còn quan trọng nữa. Viện trưởng đại nhân tìm ngươi thật sự có việc. Triệu Tây Đông hoàn toàn buông xuôi, gã nở một nụ cười mà da thịt cũng cười theo, sâu sắc nhìn Từ tiểu thụ. Ngươi xem ta còn có cơ hội không, có thể đi cùng với ta một chuyến chứ? Bị quan tâm, điểm bị động cộng một. Chương 217, danh ngạch vào bạch quật. Một luồng hơi lạnh không biết tại sao lại ùa lên trong lòng. Tiểu thụ nhìn vẻ mặt sắp hắc hóa của Triệu Tây Đông, trong nháy mắt liền mềm nhũn. Không đến nỗi, thật sự không đến nỗi, ta đi với ngươi là được chứ gì. Tạm thời các loại chuyện của tang lão, biết đâu viện trưởng đại nhân tìm mình thật sự có việc gấp. Tệ nhất là sau lưng vẫn có lão già chết tiệt kia chống đỡ, trong linh cung hẳn là không có ai dám động đến mình. Sau khi chứng kiến sự cường đại của tang lão vào đêm đó, Từ tiểu thụ đã có một cách nhận thức rõ ràng về vị đại lão trần chính đứng sau màn trong linh cung. Đi thôi. Triệu Tây Đông trở lại dáng vẻ trầm mặc ít đời. Gắt thề rằng lần này tuyệt đối không thể nói nhiều thêm nữa. Lúc này các la hán trong linh sự các đã chạy hết ra ngoài. Mọi người nhìn Từ tiểu thụ cứ thế rời đi, trong mắt đều có chút không cam tâm. Thế nhưng phía trước còn có một người chấp pháp của linh pháp các, phen này thì gay go rồi. Tiếc quá, đệ tử tiểu thụ chạy mất, không lấy được chữ ký rồi. Người cũng muốn lấy được chữ ký thật sao? Nói thẳng ra đi, tay người sao lại bị thương? Không biết, có kẻ nào đó cắt ta. Người cũng thế còn gì? Mọi người bàn tán xôn xao, cuối cùng mới nhớ ra, dường như từ tiểu thụ thật sự đã để lại một chữ ký. Trong thoáng chốc, hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tiểu nữ tử đã tiếp đón ở từ tiểu thụ lúc trước. Dầm một tiếng, tiểu nữ tử kinh hãi ngã xuống đất. Các người muốn làm gì? Làm gì? Người nói xem. Đám đông từ phía trước áp sát, dồn tiểu nữ tử vào góc tường. Có người thấy tình hình không ổn đã chạy đi gọi người. Bất chợt, một tiếng khóc thét vang lên. Cầu xin ngươi, bán chữ ký cho ta đi, bao nhiêu tiền cũng được. Không được, phải bán cho ta. Cút, chữ ký là của ta. Dựa những tiếng hỗn loạn, một tiếng gầm lớn chấn động cả lầu các. Kiều trưởng lão về rồi. Hả? Mọi người đều kinh ngạc. Chạy mau. Nội viện, tân nghị sự đại điện. Kiều Thiên Trì phun thẳng một ngụm trà ra ngoài, không thể tin nổi nhìn Giang Biên Nhạn đang ngồi đối diện. Keng một tiếng, liền đặt mạnh chén trà xuống bàn. Giang điện chủ, đây không phải là đang nói đùa chứ? Xuất vào Bạch Quật, không chỉ có Thiên Tăng Liên Cung chúng ta nhòm ngó, mà các đại thế lực ở trong Thiên Tăng quận cũng đang nhìn chằm chằm kia mà. Chưa nói đến tứ đại gia tộc trong quận cùng với một vài thế lực tự do, chỉ riêng xung quanh Bạch Quật thôi đã có 12 quận thành khác. Các thế lực lớn chia đều ra, mỗi năm Liên Cung chúng ta chỉ có thể nhận được không quá 10 suất. Ngài thì hay rồi, kim khẩu vừa mở đã muốn lấy đi một phần. Diệp Tiểu Thiên thầm gật đầu tán thưởng, không hổ là thủ tịch đại trưởng lão của Linh Sự Các. Cái miệng này đúng là thích hợp dùng cho các trường hợp những dịp thế này. Nếu thật sự để một mình đi ứng phó, chờ chắc đã nói được những lời như vậy. Ông ta nghĩ tới ván cược với Tằng lão trước đó. Mới vài ngày qua mình đã thua thảm hại. Quả nhiên Thánh Thần Điện Đường không vô tư như mình tưởng tượng. Cho dù là thế lực số một đại lục, có khí vị khói lửa trần gian nên vẫn không thể thiếu. Thiên hạ huyền náo đều là vì lợi ích mà đến, thiên hạ ồn ào đều là vì lợi ích mà đi. Cố nhân quả không lừa ta. Diệp Tiểu Thiên trộm liếc nhìn khuôn mặt không biến sắc của Giang Biên Nhạn, vừa gõ nhẹ chén trà thưởng thức hương vị, trong lòng lại thầm cười một tiếng. Thánh Thần Điện Đường này cũng thật dám mở miệng, chẳng giúp gì được nhiều mà nhân tình thì lại vung ra tiêu xài thật dứt khoát. Chỉ có điều hiện tại đang là lúc Bạch Quật có dị động. Truyền thuyết về Hữu Tư Kiếm vừa xuất hiện, vừa là đại biến, nhưng cũng không thể xem là một cơ hội tốt. Nếu nắm bắt tốt, 10 suất trong tay phe mình tuyệt đối sẽ tăng giá vùn vụt, sao có thể dễ dàng cho đi như vậy? Huống hồ Thiên Tăng Ninh Cung còn nắm giữ tiên cơ, trong tay tiểu thủ chính là đang giữ vỏ của thanh Hữu Tư Kiếm đó. Giang Biên Nhạn liếc nhìn hai người thanh niên ở bên cạnh, nếu chỉ có một mình Trình Tinh Chữ thì suất này lấy ở đâu cũng không thành vấn đề. Nhưng lần này có cả Ngư Chi Ôn ở đây, thật sự không thể bỏ qua được. Cho dù trong đại trận chiến ở Linh Cung lần này, bản thân mình không góp công sức nhiều, cũng phải đưa nữ tử này vào trong. Giang Mỗ cũng biết lần này quả thật đã đánh giá thấp Thánh Đô, cho nên đã chuẩn bị thêm một chút, tin rằng về mặt giá trị tuyệt đối xứng với hải suất đó. Giang Biên Nhạn vừa nói vừa lấy ra một chiếc nhẫn. Diệp Tiểu Thiên nhìn mà lắc đầu. Linh Cung không thiếu tài nguyên, với tư cách là người đứng đầu Thiên Tăng quận và không có tham vọng bành trướng ra bên ngoài, việc tự cung cấp hoàn toàn có thể làm được, thậm chí còn dư giả. Đây không phải vấn đề một chiếc nhẫn, chủ yếu là suất này thực sự hiếm có. Ông ta đưa tay ra hiệu cho Giang Biên Nhạn không cần đứng dậy, tiếp tục nói. Nội viện có một nhóm 33 người mới tiến vào, một nhóm những kẻ lão làng. Nơi thí luyện như thế này sớm đã được sắp xếp cả rồi, căn bản không có suất dư. Ngược lại vì chuyến đi Bạch Quật này, đám tiểu bối trong đội bộ tranh đấu không ít, thậm chí còn thiếu suất. Nếu có thể, ta còn muốn dùng tài nguyên để đổi thêm vài suất, để an ủi những kẻ đang xấu động bất an kia đấy. Diệp Tiểu Thiên cười nhẹ một tiếng, hoàn toàn không có ý định chấp nhận giao dịch với Giang Biên Nhạn. Giang Biên Nhạn không thu lại chiếc nhẫn mà đặt nó lên bàn, ánh mắt nhìn sang mọi người rồi nói. Diệp công chủ cũng biết, Bạch Quật lần này dị biến, mức độ nguy hiểm quả thật đã tăng lên không ít. Những đệ tử mới tiến vào của các người. Gã lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn khuyên nhủ. Giang Mộ nói thật sự không cần thiết phải vào trong. Lời này nói ra chính là trần trụi nói rõ rằng Thực lực của đệ tử Thiên Tăng Linh Cung không đủ. Trên mặt Trình Tinh Chữ lộ ra vẻ tự phụ. Sau chuyện Thánh Nô, hai ngày nay gã đã đi một vòng khắp nơi. Cái gọi là 33 người mới tiến vào, thật sự không một ai để đánh. Kẻ đáng chiến thì đã chiến qua, kẻ chưa chiến thì cũng đã phân tích. Thiên tài quả thật có vài người, nhưng cũng chỉ có được tán dương ở nơi nhỏ bé như Thiên Tăng Quận này thôi. Kéo ra ngoài sẽ bị miểu sát không còn một mảnh vụn. Diệp Tiểu Thiên và Kiều Thiên Chi nhìn nhau cười, hoàn toàn không tức giận. Họ rất rõ ràng về vị thế của Linh Cung. Thiên tài cố nhiên là có, nhưng thật sự không tới mức không biết tự lượng sức mình mà đi so sánh với Thánh Thần Điện Đường, dù chỉ là một phân điện. Xem thường chúng ta không có à? Chúng ta cũng chẳng chơi với các ngươi. Người thật sự có thể bước ra từ nơi nhỏ bé này, tiền đồ mới gọi là không thể ngăn cản. E rằng ngay cả Thánh Thần Điện Đường các ngươi cũng phải kiêng dè vạn phần. Tàng Lão như vậy, Diệp Tiểu Thiên như vậy, sau này cũng sẽ có những hành đạo giả khác của Linh Cung. Giang Điện Chủ dường như không bị từ bỏ. Ánh mắt của Diệp Tiểu Thiên xuyên qua đại điện, nhìn thời gian, người cũng sắp đến rồi. Giang Biên Nhạn mỉm cười gật đầu. Sao gã có thể từ bỏ được chứ? Đừng nói là xuất, ngay cả vỏ kiếm gã cũng đã nhắm tới rồi. Thế này đi, chúng ta hãy đánh cược một ván. Diệp Tiểu Thiên nói. Cược gì? Linh niệm của Diệp Tiểu Thiên đã dò thấy bóng dáng của Triệu Tây Đông, quay lại nhìn Giang Biên Nhạn. Hai bên chúng ta mỗi bên cử một người tỉ thí một trận, kết quả thế nào thì nói chuyện thế đó. Ồ, ý cười của Giang Biên Nhạn càng đậm hơn. Đánh nhau ư? Chiến tích hai ngày nay của Trình Tinh Chữ, vẫn chưa đủ để vị cung chủ Linh Cung này lấy nuốt lời đó sao? Trình Tinh Chữ càng ưỡn thẳng ngực hơn. Các người vẫn còn người sao? Lời nói không chút khách khí này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía gã. Trình Tinh Chữ trông nhắm mắt có chút mềm chân. Ngồi xuống. Giang Biên Nhạn quạt lớn. Gã có thể nói đùa ngang hàng, nhưng Trình Tinh Chữ thì là cái thá gì mà dám vô lễ như vậy. Thanh niên sờ vào miếng ngọc bạch ở bên hông, ngượng ngùng ngồi xuống. Dám hỏi Diệp công chủ, lần này đã gọi ai đến? Giang Biên Nhạn rõ ràng đã chú ý đến tư thế ngước nhìn trời của Bạch Phát Đạo Đồng ở trên ghế chủ tọa. Diệp Tiểu Thiên không để tâm tới lời nói bất lịch sự của Trình Tinh Chữ đáp. Người này ngươi đã gặp rồi. Sao? Giang Biên Nhạn ngẫm nghĩ. Trong số 33 người mới tiến vào, mình cũng chẳng thấy ai xuất sắc. Vị Diệp công chủ này từ đâu mà có tự tin lớn như vậy? 33 người lão làng kia. Diệp Tiểu Thiên lắc đầu nói. Ánh mắt quét qua ngoài điện. Đến rồi. Chương 218, bắt tay. Cột một tiếng bước chân giòn giã vang lên. Bên ngoài đại điện nghị sự, một thanh niên áo đen dáng đi long hành hổ bộ bước tới. Người này dung mạo tuấn tú, đôi mắt sáng lấp lánh, lưng thẳng tắp như cây tùng hiên ngang trong gió, khí thế uy nghiêm tựa như mãnh hổ xuống núi. Vào trong đại điện, gã chắp tay một cái, thong dong cúi chào Diệp Tiểu Thiên trên ghế chủ tọa. Viện trưởng. Giờ Biên Nhạn hai mắt híp lại, suýt nữa thì không nhận ra. Gã khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới nhớ ra, người này chẳng phải là kẻ đã thấy lúc Thiên Huyền Môn mở ra cái tên bừng khay đó sao? Liên tưởng đến đây, sắc mặt của Giang Biên Nhạn trở nên kỳ quái. Tên này tuy ngày đó bị sét đánh mất hết chiến lực, nhưng nói gì thì nói cũng là một tông sư mà. Trong 33 người của nội viện còn có nhân vật cỡ này sao? Thế này thì bảo Trình Tinh Chữ đánh thế nào? Tiểu tử này tuy có chút thiên phú, nhưng tiên thiên đỉnh phong đối chiến với tông sư, bản thân xông lên không có tự tin nữa là... Sắc mặt Trình Tinh Chữ cũng trở nên khó coi. Cả đã phân tích 33 người của nội viện, rõ ràng không có nhân vật này. Diệp tiền bối, chính là gã muốn đánh với ta sao? Ta mới chỉ có tu vi tiên thiên, đã phải đối đầu với tông sư. Điều này chẳng phải là quá bất công sao? Trình Tinh Chữ tức giận bất bình. Đây rõ ràng là Thiên Tăng Linh Cung không muốn giao dịch với bọn họ, nên tùy tiện để ra một cao thủ giả non. Đến che giấu cũng không thèm ư? Sờ sờ đứng ở đó, lừa quỷ sao? Diệp Tiểu Thiên và Kiều Thiên Chi rõ ràng đã ngẩn ra một lúc. Ngay cả Triệu Tây Đông cũng bị lời nói của tên này làm cho ngơ ngác. Tên đần này ở đâu ra, dám thách đấu với mình? Những năm còn ở nội viện, hình như cũng không có ai dám khoác lác như vậy. Tiểu tử này chưa bị xã hội dạy dỗ à? Triệu Tây Đông vốn đã bị từ tiểu thụ chọc cho một bụng tức, nghe lời của Trình Tinh Chữ trong nhắm mắt không nhịn được nữa. Ánh mắt của gã đảo qua đảo lại, đánh giá từ trên xuống dưới vị công tử tuấn tú trước mặt. Khóe môi khẽ nhếch lên chế nhạo nói: "Đánh với ta, người về luyện thêm 10 năm nữa đi." Phổi của Trình Tinh Chữ sắp nổ tung. Tên gông cuồng này ở đâu ra? Còn ngạo mạn hơn cả mình. Thật sự tưởng rằng có tu vi tông sư là vô địch cả. Người đợi đấy cho ta. Đợi ta 5 năm. À không, 3 năm. Ta sẽ... Chậu Tây Đông đợi một lúc. Trình Tinh Chữ vẫn không đặn ra được câu nào. Không khỏi bật cười nói: "Tịt ngòi rồi à." Trình Tinh Chữ nghiến răng kèn két. Người trong Liên Cung này đều có độc cả. Một Diệp Tiểu Thiên, một tên mù, giờ thêm một tông sư giả non. Đây là chuyên môn nhắm vào ta, Trình Tinh Chữ này sao? Triệu Tây Đông không được hồ đồ. Diệp Tiểu Thiên trên ghế chủ tọa cuối cùng cũng vất tay, quát một tiếng rồi quay lại nhìn Giang Biên Nhạn, cô nén cười nói: "Giang điện chủ hiểu lầm rồi, đây chỉ là người dẫn đường, không phải nhân vật chính." Giang Biên Nhạn và Trình Tinh Chữ không biết nói gì, cả hai ngây ngô. Không phải nhân vật chính mà ngươi đi đứng hùng dũng hiên ngang, ra vẻ muốn đại khai sát giới như vậy vì là cái gì? Chẳng phải chỉ dẫn một người thôi sao? Thù hận tới mức nào ngài đã chịu kích thích như vậy? Triệu Tây Đông trong lòng thầm hừ một tiếng, im lặng bước đến ngồi bên cạnh Tiểu Thiên Chi. Giờ Biên Nhạn nhún vai không hiểu gì, nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên: "Vậy nhân vật chính là?" Diệp Tiểu Thiên không nói, thuận thế nhìn về phía Triệu Tây Đông: "Sao thế?" Tiểu Thiên Chi cũng nghiêng đầu, đột nhiên chú ý đến vết máu trên người của Triệu Tây Đông, hạ giọng nói: "Từ tiểu thụ đâu? Xảy ra chuyện ngoài muốn à?" "Không sao." Triệu Tây Đông hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa đại điện, bực bội nói: "Còn không vào đi." Tất cả mọi người đồng thời nhìn ra ngoài cửa, đợi một lúc lâu. Cuối cùng cô có một cái đầu từ bên cạnh cửa ló vào. Trên trán của Diệp Tiểu Thiên hiện lên mấy vạch đen. Tiểu tử này không thể giữ chút thể diện cho Linh Cung được sao? Rụt rè e sợ, còn ra thể thống gì? "Từ tiểu thụ, vào đây." Bị nhìn chằm chằm, điểm bị động cộng 6, bị chế giễu, điểm bị động cộng 1, bị nguyên rùa, điểm bị động cộng 1, bị nhắm đến, điểm bị động cộng 1. Từ tiểu thụ vốn đã cảm thấy hôm nay bị gọi đến có chút không đơn giản. Một hồi nghe lén ngoài cửa cũng đủ để hắn hiểu rõ ván cờ này không tầm thường. Hắn cố tình lạm dụng, động tác ló đầu vào, quả nhiên thu được thông tin mình muốn. Chế giễu hẳn là tên thanh niên ăn mặc lộng lẫy kia, nguyên rùa là Triệu Tây Đông, còn nhắm đến là ai nhỉ? Tiểu thụ nhìn về phía nữ tử ngồi bên góc bên cạnh. Nàng vẫn đeo mạo trên mặt, nhưng thần sắc có thêm vài phần tiểu tụy. Hôm nay sắc khí của nữ tử này dường như không được tốt lắm. Không nói một lời nào, cảm giác tồn tại khá thấp. Nhưng lại là đối tượng được chú ý trọng điểm của Từ tiểu thụ. Cảm chi không ngừng dò xét. Đôi tinh đồng say lòng người đó, quả nhiên phát hiện ra điều khác thường. Tiểu thụ đã lâu không gặp lại cảm giác không ăn nhập lạ lùng này. Lần trước cảm giác khác thường này xuất hiện là trong trận chung kết phong vân tranh bá của ngoại viện, lúc đối chiến với Mạc Mạt. Kết quả sau đó đã xảy ra chuyện lớn, có liên lụy đến hôi vụ nhân và quỷ thú, rất phiền phức. Vì vậy Từ tiểu thụ đã để tâm. Nữ tử này ngày đó rõ ràng không có cảm giác này, tại sao hôm nay lại có sự bất thường như vậy? Chỉ đơn giản là không nghỉ ngơi tốt thôi sao? Tiểu thụ nhíu mày tính toán trong lòng, cuối cùng cũng bước vào đại điện nghị sự. Bài kiến viện trưởng, bài kiến kiều trưởng lão. Hai người mỉm cười gật đầu. Từ tiểu thụ lịch sự như vậy thật là hiếm thấy. Thanh niên có vẻ như đang bước đi trên băng mỏng chào hỏi hai vị đại lão của Linh Cung, tự động bỏ qua Triệu Tây Đông ngồi ở cuối, rồi nhìn sang phía bên kia. Vị này là điện chủ phân điện tại Đông Thiên Vương Thành của Thánh Thần Điện Đường, Giang Biên Nhạn, người cứ gọi là Giang Tiền Bối là được. Kiều Thiên Chi kịp thời nhắc nhở: "Xin chào Giang Tiền Bối." Từ tiểu thụ vẫn vô cùng lễ phép. Giang Biên Nhạn gật đầu. Đầu óc của tiểu tử này không được lanh lợi lắm. Một câu xin chào vị tiền bối là có thể giải quyết được, lại cứ phải làm cho phức tạp. Kết hợp với hành động ló đầu ra ngoài cửa lúc nãy, đây là việc mà luyện linh sư có chí hướng với đại đạo có thể làm ra sao? Trong lòng của gã đã đánh một dấu ích đỏ chót cho Từ tiểu thụ. Tiểu tử này khó thành tài. Trình Tình Chữ ngả lưng vào ghế, không có ý định đứng dậy, im lặng chờ đợi tên tiểu tử nguyên đỉnh cảnh sơ kỳ này đến chào hỏi. Thiên tăng Linh Cung hóa ra không phải giả ngốc mà là ngốc thật, lấy một kẻ tu vi thế này để so tài với mình sao? Kết quả gã chỉ thấy Từ tiểu thụ như không thấy ai, đi ngang qua trước mặt mình rồi đưa tay về phía Ngư Chi Ôn cô đang có chút ngỡ ngàng. Dám hỏi phương danh của cô nương? Trình Tình Chữ kinh ngạc. Một người sống sờ sờ ngồi ở đây mà không thấy à? Bị nguyền rủa, Điền Bị Động cộng một. Gác cười lạnh, nhận ra tiểu thụ hẳn là cũng đã có chuẩn bị, biết là sẽ phải đối đầu với mình. Cuộc đối đầu đã bắt đầu rồi sao? Nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của tiểu thụ, gã thầm chế nhạo. Chỉ ôn cô nương có thể bắt tay với một kẻ nông cạn như ngươi, cóc kẻ mà đòi ăn thịt tiên nga. Triệu Tây Đông trong mắt cũng có ý không tốt. Ngày đó mình bắt tay còn bị từ chối, dung mạo của tiểu thụ còn không bằng mình, sao có thể bắt được? Gã thật sự muốn thấy tiểu thụ vẽ mặt một lần. Nếu không, cái khí tức bị dồn nén bấy lâu trong lòng thật sự khó mà thông suốt. Két một tiếng vang, ghế bị người ta đột ngột đứng dậy đẩy lùi ra sau, mà sát trên mặt đất tạo ra âm thanh vang vọng ở trong đại điện yên tĩnh. Hai tai của Ngư Chi Ôn đỏ bừng, có chút e thẹn vì âm thanh mình đột nhiên gây ra, nhưng vẫn uyển chuyển cúi người. Bàn tay ngọc ngà còn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Từ Tiểu Thụ, có chút ấm, một cái nắm tay mềm mại. Giọng nói trong trẻo như sen trắng vang lên, xen lẫn vài phần e lệ. Ngư Chi Ôn, sư huynh cứ gọi ta là Chi Ôn là được. Hai người đang chờ xem cảnh khó xử thì lập tức trợn mắt. Trình Tình Chữ càng nổi giận đùng đùng. Sao có thể? Bàn tay mà mình còn không nắm được, tiểu tử này lấy đâu ra mặt mũi, còn khiến Chi Ôn cô nương phải đứng dậy. Bị đố kỵ, Điểm Bị Động cộng hai. Tiểu thụ lập tức cười toe toét. Ngư Chi Ôn, tiền hay lắm. Hắn không tiếc lời khen, sau đó tự giới thiệu. Ta tên là Từ Tiểu Thụ, thụ trong công thụ. Cả khán phòng lạnh ngắt, đôi tình đồng rực rỡ của nữ tử chợt ngẩn ra. Cái gì? Chương 219, người có điểm nào thắng được ta? Triệu Tây Đông nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, thầm xoa xoa ngón tay. Ông Dung bước về phía chỗ ngồi ở dưới mình. Cả người đều ngơ ngác, không thể nào. Tại sao tiểu tử này lại được? Còn mình lưu luyến trốn hoa bụi bao nhiêu năm như vậy, ngược lại lại không được chinh phục. Chẳng lẽ hắn tài tuấn hơn ta sao? Tiểu thụ dư vị nhiệt độ trên tay, nhưng trong lòng lại không hề bị ổi như hai người kia nghĩ. Không giống bàn tay phải kỳ quặc của Mạc Mạt, lần này hắn không thăm dò ra được manh mối gì. Dù sao sự kỳ lạ của Ngư Chi Ôn cũng không nằm ở đó. Nhưng mà vừa mới đến đã có định chọc vào mắt người ta, nghĩ lại thì phong cách cũng có chút không đúng, quá đột ngột rồi. Tiểu thụ cảm thấy hơi đau răng. Làm gì? Bị Triệu Tây Đông nhìn chằm chằm thấy phát bực, hắn không nhịn được mà quay sang nói. Không có gì. Triệu Tây Đông nén giận, dù trong lòng trăm mối băn khoăn, gã cũng không muốn hỏi thêm một lời nào với tên tiểu tử này. Không được bắt tay thì thôi, nếu có chuyện nói tiếp, có khả năng sẽ bị tức tới phát bệnh. Nghĩ đến đây, gã bất giác nhìn sang phía đối diện, bỗng nhiên cả người thả lỏng, tựa lưng vào ghế, quay mồi khẽ nhếch lên, chỉ thiếu điều móc trong túi ra một cọc cỏ, ngậm vào miệng xem kịch hay. Nhìn xem phía đối diện kia kìa, Trình Tình Chữ thật sự sắp bốc khói rồi. Gã vốn là một người rất thẳng tính, khó mà che giấu được cảm xúc của mình, đặc biệt là hiện tại khi thấy hành động bắt tay có chút luyến tiếc của tiểu thụ, cả người suýt nữa thì nổ tung. Vốn dĩ gã không coi trọng tiểu tướng với nền cảnh sơ kỳ, nhưng bây giờ gã thề rằng cái tên Từ Tiểu Thụ này sợ không thể bước ra khỏi cửa của đại điện nghị sự. Giang Biên Nhạn có chút không hài lòng với biểu hiện của Trình Tinh Chữ. Việc Ngư Chi Ôn có thể nhìn Từ Tiểu Thụ bằng con mắt khác, trong mắt của gã ngược lại vô cùng hợp lý. Ít nhất sau này muốn lấy được vỏ kiếm hữu tư kiếm, việc tỏ ra thân thiện bây giờ là cực kỳ quan trọng. Nhưng Trình Tinh Chữ làm sao lại tức giận tới mức này? Còn chưa đánh, cảm xúc của mình đã bùng nổ trước. Thôi kệ, may mà tên Từ Tiểu Thụ kia chỉ là nguyên nền cảnh sơ kỳ. Giang Biên Nhạn tự thấy mình nắm chắc phần thắng, nhưng để chốt hạ người được chọn vẫn cần phải thao tác thêm một chút. Diệp công chủ, Từ Tiểu Thụ này vừa mới bước vào tu vi tiên thiên, nếu để so tài với Trình Tình Chữ, có phải sẽ có chút lời còn chưa dứt như ý đã sâu xa? Không sao, Diệp Tiểu Thiên sao có thể không biết chiêu lấy lùi làm tiến của Giang Biên Nhạn. Nhưng ông ta thật sự sợ phe Thánh Thần Điện Đường xem thường tu vi mới vào tiên thiên, không muốn giao chiến với Từ Tiểu Thụ. Thế thì không được. Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Bây giờ tất cả đều trông cậy vào tiểu tử họ Từ này. Ông ta chỉ vào thanh niên vừa mới ngồi xuống nói. Chiến lược của Từ Tiểu Thụ không thể hình dung theo tu vi để đo lường, hắn vẫn có chút thủ đoạn. Ố, Giang Biên Nhạn nhướng mày, là át chủ bài ẩn giấu sao? Nhưng nếu tu vi không theo kịp, cách biệt đến hai cảnh giới Cư Vô và Thượng Linh, át chủ bài gì có thể làm Trình Tinh Chữ bị thương được? Mà không phải chỉ có người mới có át chủ bài. Trình Tinh Chữ cũng không đơn giản mà. vẫn có chút không ổn, tỷ thí không có mắt, lỡ như bị thương thì phiền phức lắm. Gã lại nhẹ nhàng nói, ấy không sao đâu. Diệp Tiểu Thiên cậy giơ tay, giữa hai hàng lông mày cố ý lộ ra một vài phần tự tin nói, vậy thì thế này đi, nếu Giang Điện Chủ không yên tâm thì cứ giao nội dung tỷ thí cho Từ Tiểu Thụ tự quyết định. Lời này vừa thốt ra, Triệu Tây Đông lập tức sững sờ, không thể tin nổi nhìn về phía viện trưởng đại nhân. Đùa cái gì, đây là muốn gây chuyện, sẽ có án mạng đấy. Cả định bật dậy, nhưng bên cạnh có hai ngón tay níu lấy áo của mình. Quay đầu lại, Kiều Thiên Chi chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng có nóng vội. Mấy lão già này, thật sự có thể làm như thế à? Mạng người là quan trọng. Một trình tin chữ, có đủ cho Từ Tiểu Thụ hành hạ không? Gã nhìn sang phía bên kia, nhìn Từ Tiểu Thụ với ánh mắt có chút ngờ ngác, trong lòng chợt giật thót một cái. Bắt đầu rồi sao? Có chút bất lực tựa lưng vào ghế, đối diện là thanh niên tuấn tú đang hừng hực chiến ý, Triệu Tây Đông, thoáng thất thần. Trình tinh chữ, người hàng hái cái con khỉ, có biết mình tiêu đời rồi không? Đây quả là một lựa chọn không tồi. Giọng Biên Nhạn có vẻ như đang lẩm bẩm, nhưng trong lòng đã vui như mở cờ. Chỉ cần Tiểu Thụ nhận lời, sau đó chắc chắn suất sẽ thuộc về họ. Diệp Tiểu Thiên căn bản không thể từ chối. Rồi trận chiến này thừa thắng xông lên, để Ngư Chi Hôn giả dùng mỹ nhân kế. Ấy, tóm lại là cái vỏ kiếm kia có chạy đằng trời. Trình Tinh Chữ, người thấy sao? Dầm Biệt Nhạn hỏi. Ta sao cũng được. Trình Tinh Chữ sao có thể không đồng ý? Gã chỉ mong cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, để hành hạ tên đáng ghét này một trận ra trò. Luật, người quyết định, cứ việc xông lên. Từ Tiểu Thụ nhìn Trình Tinh Chữ đang ngờ ngực chiến ý, có chút không hiểu. Nhìn cái gì mà nhìn? Tao có nói là muốn đánh với người đâu. Cảm xúc phẫn nộ của Trình Tinh Chữ chợt khựng lại, cả người như bị nghẹn lại một khúc. Hả? Từ Tiểu Thụ nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên, vẻ mặt đầy thắc mắc. Lần này hắn thật sự không phải lạt mềm buộc chặt, dựa vào đâu mà gọi ta đến đánh nhau với người khác? Đây là có đạo lý gì? Vừa tốn sức, vừa lộ bài tẩy lại không có phần thưởng. Cái sản phẩm 3-0 ở đối diện kia, dựa vào đâu mà đáng để mình ra tay? Mọi người đều không nhìn về phía người nam nhân ở trên ghế chủ tọa. Triệu Tây Đông một lần nữa cảm nhận được sự mạnh mẽ của thanh niên bên cạnh. Hóa ra tên này không chỉ ca khịa mình, ngay cả viện trưởng đại nhân cũng dám. Tiểu Thụ cả người toàn là gan to. Diệp Tiểu Thiên cũng bị hỏi khó. Ông ta đã liệu tính tất cả, nhưng lại không ngờ Từ Tiểu Thụ lại không muốn ra tay. Chuyện tốt vì linh cung mà tranh quang thế này. Ừ, cũng đúng. Đây không phải là chuyện mà Từ Tiểu Thụ có thể làm ra. Ông ta cảm thấy hơi đau đầu. Người khác kháng lệnh thì thôi, mình có trăm phương ngàn kế để trừng phạt. Chớ trêu thay, sau lưng tên này lại là Tang Lão. Nghĩ đến Tang Lão, Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên đảo mắt một vòng. Kế hoạch nảy ra trong đầu, lập tức truyền âm. Thế này đi, ngươi hạ được Trình Tinh Chữ, những thứ lấy được trong Thiên Huyền Môn ta sẽ không truy cứu nữa. Có thật không? Mắt của Từ Tiểu Thụ sáng lên, kinh ngạc kêu thành tiếng. Diệp Tiểu Thiên cứng họng. Thôi nhịn, hắn không biết truyền âm. Giang Biên Nhạn thầm thấy buồn cười. Đây là dạng dặn dò chiến thuật gì? Các nhìn sang một bên, tự thấy không có gì phải nói, vững như núi Thái Sơn. Chỉ cần ngươi thắng được Trình Tình Chữ, đừng nói là vỏ kiếm hắc lạc, sau này còn có thể thưởng cho ngươi. Diệp Tiểu Thiên nói. Những thứ lấy được ở Thiên Huyền Môn vốn là tiền cược trong ván cược của mình với Tang Lão, sớm đã thuộc về Từ Tiểu Thụ. Dù sao lúc đó có nhiều người chứng kiến, Kiều Thiên Chi bây giờ cũng đang ngồi ở đây. Nếu còn dở trò, quả thật có chút không hay, nên ông ta cũng hứa hẹn thêm phần thưởng khác. Như vậy cũng có thể yên tâm rồi. Tiểu Thụ lại trở nên kích động. Những thứ mà hắn lấy được ở Thiên Huyền Môn không chỉ có mỗi vỏ kiếm hắc lạc. Chỉ cần Diệp Tiểu Thiên chính miệng đồng ý, kim khẩu đã mở, vậy thì phong ấn chỉ giới, sinh mệnh linh ấn, à giới, chẳng phải cũng có thể công khai rồi sao? Những thứ khác chẳng quan trọng. Nếu à giới có thể được thả ra ngoài hông gió, tuyệt đối sẽ rất có ích cho sự phát triển tâm trí của nó. Vào thời khắc mấu chốt cũng không cần phải lo ngại gì khác, có thể dùng làm át chủ bài. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của Từ Tiểu Thụ nhìn Trình Tinh Chữ, hoàn toàn trở nên tham lam. Đây không phải là người, đây là xiềng xích trước khi bảo vật được giải phóng. Đánh bại gã, mọi thứ sẽ là của mình, đường đường chính chính. Đến đây, chiến! Từ Tiểu Thụ đứng dậy, khí thế dâng cao chưa từng thấy. Người muốn so tài thế nào? Triệu Tây Đông một tay ôm chắn. Xong rồi, quả nhiên đến rồi, hy vọng hắn có thể nương tay. Không phải mệnh trọng tài, mà lại lo chuyện trọng tài. Đây chính là tình cảnh thực tế của Triệu Tây Đông hiện tại. Gã đã sẵn sàng vào thế. Trình Tinh Chữ lại như không biết sống chết, chắp tay sau lưng, vẻ mặt khinh thường. Ta đã nói, luật lệ do ngươi định. Tốt. Từ Tiểu Thụ hét lớn một tiếng, khi thế hoàn toàn thu lại, ngồi phịch xuống ghế. Mọi người không hiểu, bị nghi ngờ, đều bị động cộng sóng. Tỉ thí. Trình Tinh Chữ nổi giận. Còn so tài cái gì nữa? Từ Tiểu Thụ bất đắc dĩ xòe tay ra. Cơ hội ta đã cho ngươi rồi, không so tu vi, thì ngươi có điểm nào thắng được ta? Chương 220, Trình Tinh Chữ cuối cùng cũng gặp phải thụ. Trình Tinh Chữ chết lặng, cuối cùng gã ta cũng gặp được kẻ còn ngông cuồng hơn cả mình. Nói cái gì mà không so tu vi, thì mình sẽ bị đánh bại hoàn toàn sao? Đùa kiểu gì vậy? Trên người mình có điểm nào không mạnh hơn tiểu tử này đâu? Một tên thiên thiên quèn như ngươi, có tư cách gì mà nói những lời đó? Trình Tinh Chữ trong mắt lại nổi giận đùng đùng, nhưng chớ trêu thay, khi gã liếc nhìn hai vị đại lão của Liên Cung, lại phát hiện bọn họ chẳng có phản ứng gì. Người cần nâng ly nhấp trà thì cứ nhấp trà, người cần nhắm mắt dưỡng thần thì cứ dưỡng thần. Cái dáng vẻ khoanh tay đứng nhìn đó giống như đã quá quen, đã thành thói quen rồi. Cái này, tâm trạng của Trình Tinh Chữ lập tức có chút sụp đổ. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà mình mỗi lần tỏ ra hăng hái một chút là bị điện chủ mắng, còn tiểu tử này nói như lời khoác lác như vậy, các đại lão của Linh Cung lại làm như không nghe thấy. Lẽ nào bọn họ cảm thấy lời lẽ hoang đường của tiểu tử trước mặt này có vài phần chân thật? Còn nữa, cái thứ gì đây? Tại sao lại dùng ánh mắt thương hại của một con sâu đáng thương để nhìn mình? Chết tiệt. Trình Tinh Chữ cảm thấy da đầu tê dại, tóc tai suýt nữa thì dựng đứng như gà trọi. Gã có một khát khao muốn giải tỏa. Từ Tiểu Thụ, người sợ rồi sao? Nén cơn giận trong lòng, gã dùng một giọng điệu khinh biệt nói, đầy vẻ chế giễu. Giang Biên Nhạn ngược lại nhíu mày, nhìn hai lão già của Linh Cung đang ung dung tự tại, tâm thái thoải mái như vậy. Lẽ nào tên Từ Tiểu Thụ đó thật sự có chút bản lĩnh? Nếu thật, vậy thì phải cẩn thận một chút, tránh để lật thuyền trong mương. Gã liếc mắt nhìn cực kỳ tinh vi về phía Ngư Chi Ôn ngồi ở cuối ghế. Người sau nhận được tín hiệu khẽ gật đầu. Hàng mi dài run lên rồi lại cụp xuống, che đi đôi tinh đồng mê người đó. Khoảng nửa nhịp thở, tinh đồng lại mở ra, dường như có một tia sáng ẩn khó mà thấy lướt qua. Giữa đôi đồng tử đó, hàng tỷ điểm sao mờ nhạt chợt như có thần dẫn, lại nhẹ nhàng xoay chuyển trong khoảnh khắc lấp đầy ánh sao lấp lánh. Sau đó đôi mắt đẹp của Ngư Chi Ôn run lên, màu quang mỹ lệ trong nháy mắt vỡ tan, không phải vì dò ra được sự kinh hoàng vô danh gì, mà là vì những gì đập vào mắt chính là sự kinh hãi rõ ràng. Từ Tiểu Thụ đang trợn to mắt nhìn mình chằm chằm. Ngư Chi Ôn sợ tới mức cả người run đến bần bật, vô thức lùi lại phía sau. Chiếc ghế dưới mông lập tức dịch chuyển lại một đoạn. Âm thanh chói tai lại một lần nữa vang vọng trong đại điện đang hiền tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn quay lại. Ngư Chi Ôn lập tức xấu hổ vô cùng, đến cả cổ ngọc cũng ửng hồng, tay chân luống cuống, đứng ngồi không yên. Ánh mắt dò xét của mọi người khiến nàng chỉ muốn kéo mạng che mặt lên, che đôi mắt của mình đi, không có lỗ nào có thể chui được, lại có thể phát ra âm thanh vào thời khắc quan trọng như vậy. Nàng vốn đã có một chút sợ hãi xã hội, cả người đều bất ổn. Không thoải mái à? Từ Tiểu Thụ thu lại ánh mắt đáng sợ, quan tâm hỏi. Có muốn uống chút nước đường đỏ gì đó không? Mọi người cứng họng, thẳng thắn thế sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng năm. Không cần, đa tạ. Ngư Chi Ôn vội vàng xua tay, giọng nói đột nhiên cao lên, nhưng nửa câu sau lại nhỏ như mũi kêu. Nói xong, bàn tay thon dài áp sát vào đùi, nắm chặt lấy vạt váy, có thể thấy cả người đều đã cứng đờ. Tiểu Thụ suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Quả nhiên đôi mắt của nữ tử này có vấn đề. Tuy chưa biết có công năng gì, nhưng đôi tinh đồng như vậy hẳn không phải là thứ hoa hoè hoa sói. Tóm lại, không để nàng ta thi triển được linh kỹ, mình coi như đã thành công. Đang mải mê suy nghĩ như vậy, hắn lại không phát hiện ra người cũng đang cứng đờ không chỉ có Ngư Chi Ôn, mà còn có vị công tử tuấn tú đã bước đến trước mặt. Trình Tinh Chữ cả người đổ ra, lại bị làm lơ. Đôi mắt của gã một to một nhỏ co giật, nắm đấm siết chặt, nghiến răng gầm lên. Từ Tiểu Thụ bị gọi tên, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ ngẩng đầu nhíu mày. Sao? Thế người vẫn còn ở đây à? Trình Tinh Chữ không hiểu, bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Tỉ thí còn chưa bắt đầu, ta có thể đi đâu được? Lửa giận trong lòng của gã bùng cháy. Còn muốn so tài? Thế người thua rồi còn gì? Chết tiệt. Trình Tình Chữ đột nhiên dừng lại, giọng điệu điên cuồng vì ánh mắt đáng sợ quét qua, lừa giận trong lòng gã cũng nguội đi. Nói cho cùng, ngươi chỉ muốn trốn tránh, không dám giao chiến. Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ trở nên kỳ quái, bật cười thành tiếng, đứng dậy nói: Thế ngươi thật sự muốn tỉ thí một phen à? Trình Tình Chữ hất đầu: Không hối hận chứ? Đừng có nói nhảm, đến đây chiến. Tiểu Thụ nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Hắn không hiểu sao viện trưởng đại nhân lại tìm cho mình một kẻ không có tầm tính, thực lực cũng không ra gì thế như này. Đổi lại nữ tử bên cạnh kia tốt biết bao, có thể thăm dò một chút. Diệp Tiểu Thiên chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cứ tự nhiên mà làm. Tiểu Thụ đã hiểu, thế luật lệ do ta định chứ. Nhìn biểu hiện của tên này, dường như có đường sống cuối cùng này hắn cũng sẽ tự từ bỏ mình. Quả nhiên Trình Tình Chữ đã gật đầu. Ai, khẽ thở dài một tiếng, Từ Tiểu Thụ bước lên, đi hai vòng quanh Trình Tình Chữ, đánh giá từ trên xuống dưới một hồi, rồi dừng lại ở bên cạnh Ngư Chi Ôn. Ta là một người văn minh, không thích đánh nhau cho lắm, hay là chúng ta ngồi xuống luận đạo? Ngư Chi Ôn không biết nói gì. Luận đạo thì luận đạo, tại sao phải đứng gần như vậy? Nàng muốn di chuyển một chút, nhưng lại sợ gây ra tiếng động làm phiền hai người, nên chỉ có thể ngồi yên tại chỗ. Trình Tình Chữ rõ ràng không ngờ Từ Tiểu Thụ lại giở trò này. Nhưng nghĩ lại, tu vi của tên này cực thấp, e rằng cũng chỉ có thể dùng hạ sách này, lập tức cười lạnh một tiếng. Được. Từ Tiểu Thụ kéo chiếc ghế ban đầu của Trình Tình Chữ qua, ngồi xuống bên cạnh Ngư Chi Ôn, khiến mọi người co giật cả mặt mày. Hắn thản nhiên nói: Xem ra ngươi là một kiếm tu. Đông vực chủ về kiếm, thế lực càng lớn, đệ tử trong môn kiếm tu càng nhiều. Thanh Thần Điện Đường cũng không ngoại lệ. Trình Tình Chữ nghiến chặt răng, không ngờ lại bị cướp mất chỗ ngồi. Đây đã thua một bậc rồi. Gã tay cầm kiếm trong tay, kéo ghế đến bên cạnh Triệu Tây Đông, Đường Hoàng ngồi xuống. Chính xác. Triệu Tây Đông lặng lẽ dịch ghế ra xa. Trình Tình Chữ ngây dại, bị nguyên rủa, đều bị động cộng một. Và kiến tạo này suýt nữa làm Từ Tiểu Thụ không nhịn được cười. Hắn lại chỉ tay vào vật ở trong tay Trình Tình Chữ. Đây là một thanh kiếm. Trình Tình Chữ sững sờ, cúi đầu xuống, lừa giận ngút trời. Cái này không phải là một thanh kiếm, lẽ nào nó là một thanh đao? Người mù sao? Không, ý của ta là đây là một thanh kiếm phẩm giai gì? Từ Tiểu Thụ bổ sung. Trình Tình Chữ lập tức kiêu ngạo, ngũ phẩm. Tiểu Thụ như thể không ngồi vững, ngay cả chiếc ghế cũng rung lên một cái, và vào cánh tay nhỏ của Ngư Chi Ôn. À, xin lỗi nha. Ngư Chi Ôn khẽ nhíu mày, nàng có chút không hiểu ý đồ của Từ Tiểu Thụ. Đáy mắt Trình Tình Chữ hiện lên vẻ chế giễu nhàn nhạt. Đồ nhà quê. Một thanh kiếm ngũ phẩm đã dọa cho ngươi thành thế này. Nếu lấy kiếm của Ngư Chi Ôn cô nương ra, chẳng phải ngươi sẽ thăng thiên tại chỗ sao? Bị chế giễu, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ không thèm để ý, ra vẻ kinh ngạc nói: Ngũ phẩm sao? Vậy thanh kiếm này chẳng phải đã có thể thông linh, có thể nhận chủ không? Thông linh thì chưa đến mức, nhưng nhận chủ. Cầm của Trình Tình Chữ khẽ nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đốc kiếm, động tác vô cùng tiêu sái. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, linh kiếm bay vút lên không, lượn một vòng rồi tự động tra về vỏ. Phải nói rằng chiêu này quả thực khiến Từ Tiểu Thụ thấy rất ngầu. Ít nhất Tàng Khổ không thể làm được tới mức cánh tay sai khiến như thế này. Nếu người là kiếm tu lại có bảo khí mạnh mẽ như vậy. Giọng của Từ Tiểu Thụ có chút ngưỡng mộ, rồi ánh mắt sáng lên truyền lời: Vậy thì chúng ta hãy so tài lục thân đi. Hết chương 220. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.